Chương 549, Hợp tác chưởng khống chợ đen. 549, Hợp tác chưởng khống chợ đen. Chính Lý Nhất Tiếu đối vật gia xưng hô thế này là phi thường hài lòng, đồng thời biểu thị theo chính mình danh tự rất dựng. Lúc này hắn bỗng nhiên để bút xuống hỏi, Lữ Thụ, ngươi đi chợ đen làm gì? Bán rau hẹ à, nhà ta trong đất chủng rau hẹ, Lữ Thụ vui tươi hớn hở vừa cười vừa nói, đừng gạt ta, ta trí tuệ hai mắt đã xem thấu hết thảy. Lý Nhất Tiếu hai mắt sáng ngời có thần, bán cái rau hẹ cần phải đi chợ đen bên trong bán, còn đổi mặt, hống ai đây? Lữ Thụ múc lấy lợi, việc này a nếu là không có bị nhân nhận ra kia đều rất dễ giải thích, nhưng là nếu như bị nhân nhận ra, chính mình cẩn thận như vậy mang theo ngụy trang đi vào chợ đen bên trong, ngẫm lại cũng biết không phải bán rau hẹ đơn giản như vậy a. Lý Nhất Tiếu không đợi Lữ Thụ đáp lời liền tiếp tục nháy mắt ra hiệu hỏi, ngươi từ đảo quốc bên kia trở về, có phải hay không mò không ít đồ tốt muốn xuất thủ? Theo Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ bây giờ thân phận kỳ thật tại chợ đen bên trong mua không đồ tốt, thật muốn mua nói vậy cũng phải đi trực tiếp tìm Hắc Ám Vương quốc mới được, đám tán tu chợ đen vẫn là cấp thấp một chút. Liền Lý Nhất Tiếu biết, cả nước phần lớn truyền thừa pháp khí cùng thần vật đều chưởng khống tại Thiên La Địa Võng cùng các đại gia tộc trong tay, mà lại số lượng phi thường thưa thớt, phổ thông trên chợ đen là rất khó nhìn thấy những thứ này. Muốn nói Lữ Thụ cũng nghĩ qua vấn đề này, hắn hiện tại nắm trong tay lấy hơn 9 vạn mai linh thạch. Nếu như toàn đổi thành tiền hắn thật sự là hoa giả xài không hết. Tại gặp được Nạp Lan Tước bọn người trước đó Lữ Thụ còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng là gặp được đại gia tộc về sau Lữ Thụ bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Kỳ thật các đại gia tộc phi thường hy vọng chính mình tử đệ có thể tại Thiên La Địa Võng trung quật khởi, dù là nhiều nỗ lực một chút tài nguyên tới ủng hộ cũng không đáng kể. Đây cũng là các đại gia tộc quét linh thạch một nguyên nhân khác. Nhưng mà Lữ Thụ hiện tại có linh thạch, rất nhiều gia tộc trong tay khống chế một chút pháp khí cùng thần vật, liền thần tập đều có thể lấy ra Thâm Hải Bạch Sa vật như vậy, hắn không tin Trung Quốc như thế đất rộng của nhiều, các đại gia tộc sẽ không có điểm áp đáy hòm bảo bối. Kỳ thật nguyên bản pháp khí cùng thần vật đều là gọi chung pháp khí, nhưng là thời gian dần trôi qua tỉ như thần thủy, Thâm Hải Bạch Sa loại này tiếp cận nguyên tố bản nguyên vật phẩm cùng Hắc Long Mâu, Tân Đình Đao loại này có khí linh pháp khí, bắt đầu được xưng thần vật, thế là thần vật cũng đã thành pháp khí thượng giai tầng xưng hô. Về phần thần vật phía trên còn có hay không lợi hại hơn đồ vật, tối thiểu hiện trong Hắc Ám Vương quốc cũng không có nhìn thấy. Hắc Ám Vương quốc bên trong ngược lại là có người nói các lô bang trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương có thể quy về tầng thứ cao hơn thánh vật, nhưng là đến nay cũng không có kết luận. Có nhân bắt đầu thử nghiệm cho thần vật phía trên thánh vật hạ định nghĩa. Thánh vật có hai chủng, một loại là có thể theo túc chủ thực lực tăng trưởng, một ngày kia có lẽ có thể trở thành siêu thoát thần vật giai tầng tồn tại. Một loại khác thì là từ viễn cổ thời đại di truyền lại đại năng chí bảo. Linh khí khôi phục giai đoạn mọi người trên cơ bản đối rất nhiều thứ đều là bắt đầu từ số không tìm tòi. Cho nên đối với những thứ này định nghĩa cũng vẻn vẹn dần dần hưng khởi thuyết pháp mà thôi, cũng không có cái gì kết luận. Đây là tốt nhất thời đại, bởi vì lúc trước hết thảy đều đã đẩy ngã lần nữa tới qua, thật giống như nhân loại phát hiện đại lục mới, ai tới trước đạt đại lục, liền có được định nghĩa khối đại lục này quyền lực. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, trong tay của ta có linh thạch muốn xuất thủ, không qua tán hộ chỉ sợ ăn không vô. Ta muốn cùng các đại gia tộc tiếp xúc một chút. Lý Nhất Tiếu hít một hơi lãnh khí, nhiều linh thạch như vậy, tán hộ đều ăn không vô, dù là không phải phải có mấy ngàn mai. Ngạch, Lữ Thụ nghĩ nghĩ hắn giọng một cái, khụ khụ, không kém bao nhiêu đâu. Lữ Thụ đều không dám nói ra chân tướng, hắn sợ hù đến Lý Nhất Tiếu, mà lại hiện tại nhân không đều chú ý tiền tài không để ra ngoài nha, thật đến theo các đại gia tộc giao dịch thời điểm lại nói cũng không muộn, nhưng mà nếu là hợp tác, vậy khẳng định là muốn cùng có lợi cục diện. Lý Nhất Tiếu mở miệng nói, việc này ta ôm, bao quát Nhiếp Đình bên kia ta đều thay ngươi khiêng, không phải liền là mấy ngàn mai linh thạch mà coi như Nhiếp Đình trách tội xuống hẳn là cũng không có việc lớn gì, ngươi yên tâm đi, ta Lý Nhất Tiếu làm nhân liền chú ý cái nghĩa tự, tuyệt đối sẽ không đem ngươi bàn giao đi ra. Lữ Thụ đập đi miệng, Lý Nhất Tiếu nguyện ý đem việc này tiếp tục chống đỡ đó là đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng Lý Nhất Tiếu đoán sai trong tay mình linh thạch số lượng. Về phần đến lúc đó cụ thể số lượng đi ra Lý Nhất Tiếu còn gánh không gánh được đều là hai chuyện khác nhau. Mấy ngàn hắn ngược lại là có thể gánh vác, kia mấy vạn đâu. Được, bất quá ta có cái yêu cầu, hy vọng các đại gia tộc đến lúc đó tận lực có thể lấy thần vật đem đổi lấy linh thạch. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, bằng không thì ta sợ bọn hắn sẽ không mang nhiều như vậy tiền mặt. Lý Nhất Tiếu vui vẻ, mười mấy ức số lượng nhỏ gia tộc nào không bỏ ra nổi tới, bọn hắn đều có những thứ này tiền mặt lưu, yên tâm. Trong nước gia tộc đều rất khổng lồ. Mười mấy ức, vài tỷ tiền mặt lưu có lẽ còn là có thể lấy ra, Lữ Thụ cũng cảm thấy như vậy, ngàn vạn không thể xem thường những gia tộc kia tập đoàn, dù sao bản danh sách đây đều là cho ngoại nhân nhìn, có ít người lộ ra ngoài đồ vật cũng chỉ là một góc của băng sơn thôi, nhưng là đại gia tộc tồn tại một vấn đề, Bọn hắn sở dĩ khổng lồ chính là bởi vì các gia tộc càng hiểu được như thế nào tiền đẻ ra tiền, có tiền đều quan tại từng cái lợi ích to lớn sản nghiệp bên trong. Đối cái giai tầng này người mà nói tiền mặt chỉ là số lượng chữ, bỏ vào ngân hàng nắm giữ lấy tiền mặt ngược lại là ngu nhất, ngân hàng lợi tức đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không tính tiền. Loại tình huống này, chỉ sợ thật đúng là không có gia tộc nào có thể một hơi đem hơn 9 vạn linh thạch toàn bộ ăn hết đâu. Ta kiên trì để bọn hắn mang vật phẩm tới trao đổi, bằng không thì làm ăn này coi như xong. Lữ Thụ nghĩ thầm, nếu quả như thật chỉ là đổi thành tiền mặt, chính mình còn bán cái gì, rải rác còn có thể bán. Tại tu hành đại thế trước mặt, tất nhiên là nắm giữ càng nhiều tu hành tài nguyên mới tính lựa chọn sáng suốt. Được thôi, ta sẽ đem nói cho bọn hắn đưa đến. Lý Nhất Tiếu phất phất tay, không qua thân huynh đệ minh tính sổ sách, hai ta phải nói một chút chia sự tình, 55 phân ngươi cảm thấy thế nào? Lúc nói lời này Lý Nhất Tiếu cũng có chút chột dạ, dù sao cũng là như vậy một cái khổng lồ số lượng, mà hắn chỉ là phụ trách liên hệ các đại gia tộc cùng gánh trách nhiệm, ra phần này lực chỉ sợ thật đúng là không đáng chia 5 năm. Hắn thận trọng nhìn về phía Lữ Thụ. Không đợi Lữ Thụ nói chuyện, đây chính Lý Nhất Tiếu lại hỏi, nếu không 4, 6 cũng được. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem Lý Nhất Tiếu, không được. 3, 7, Lý Nhất Tiếu có vẻ như rất khẳng khái nói ra, 3, 7 phân, đây thật là không thể ít hơn nữa a. Không thấy ta hiện tại còn viết kiểm điểm đó sao, Nhiếp Đình ngược lại là không có ngăn cản ta tiếp quản Lạc Thành chợ đen sự tình, nhưng ta chỗ này áp lực cũng rất lớn a. Lữ Thụ không có ý định cùng hắn chơi liều. Lý Nhất Tiếu không biết thực tế số lượng cho nên căn bản là không có cách tính ra tương lai mình mong muốn lợi ích, nhưng Lữ Thụ không giống, hắn biết rõ trong tay mình cầm những vật kia đến cùng đến cỡ nào cao giá trị, 9, 9 cùng 0.1 phân, Lữ Thụ biết mình nếu là không mở miệng, Lý Nhất Tiếu trong lòng mong muốn vĩnh viễn sẽ không bị kéo xuống. Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền mặt đen, huynh đệ, ta còn là lần thứ nhất tại loại này chia bên trong gặp số lẻ. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999.